Bệ hạ, người như vậy rất dễ mất ta. Chương 92, phiên ngoại 1-10 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm bút lên không biết bắt đầu viết từ đâu. Vừa nghĩ đến đây, chợt hoảng hốt nhận ra đã qua 15 năm đầu tiên sau khi ngươi đi. Hành quân ban đêm nhưng không có ai hùng hùng hổ hổ ném áo choàng lên đầu ta. Rất tốt, năm thứ hai sau khi ngươi đi, một chén rượu quế thơm ở Thượng Kinh xua tan vị thiêu đao tử trốn Tây Bắc. Cũng không có ai chế giễu ta không uống được rượu, rất tốt. Năm thứ ba sau khi ngươi đi, ngoài điện không có con bò sữa to đùng nặng nề nào. Cũng không có ai ép ta ngày ngày phải uống cạn 3 bát sữa bò, rất tốt. Năm thứ tư sau khi ngươi đi, ban đêm ta không bao giờ còn phải theo bản năng tấn công người bên cạnh, rất tốt. Năm thứ năm sau khi ngươi đi, ta đã dần dần quên mất dáng vẻ nổi giận đùng đùng khi mắng ta của ngươi, rất tốt. Năm thứ sáu sau khi ngươi đi, ta đã dần dần quên mất ánh mắt châm chọc của ngươi khi của trách ta, rất tốt. Năm thứ bảy sau khi ngươi đi, ta đã dần dần quên mất cú đấm đá như sấm sét của ngươi khi đánh nhau với ta, rất tốt. Năm thứ tám sau khi ngươi đi, ta đã dần dần quên mất sự cứng đầu của ngươi khi nắm tay ta không chịu buông ra, rất tốt. Năm thứ chín sau khi ngươi đi, vết sẹo trên trán ta bị nhị ca sai người tìm thầy hỏi thuốc xóa tan hoàn toàn, rất tốt. Năm thứ 10 sau khi ngươi đi, ta nghĩ ta rốt cuộc có thể quên sạch mọi thứ về ngươi, rất tốt. Từ biệt 10 năm, người cùng trời kẻ cuối đất, quân chôn thây nơi suối vàng bùn tiêu xương cốt, ta gửi thân mình trốn nhân gian tuyết trắng đồng. Không biết nơi cửu tuyền ấy ai ở cùng nhau, ai ngủ một mình, ai thức cô độc. 3 thước tuyết nơi quan ngoại mơ về 10 năm ấy, đã qua, đã quên, giấy gấp đèn hoa sen in nét mực chưa khô. Lúc la lúc lắc rơi vào trong hồ. Đầu ngón tay vẽ gợn mặt nước, tiễn đi tâm tư mỗi năm một lần. Đằng sau vang lên tiếng vải vóc sột soạt, một cái bóng chợt xuất hiện, đầu vai Diệp Đinh hơi nặng, áo lông mỏng khoác vai. Vô Nhược, nổi gió rồi, quay về đi. Ngụy Huyền nắm tay Diệp Đinh, nâng hắn đứng dậy từ dưới đất. Diệp Đinh đứng lên, kéo chặt áo khoác lông trên vai, dựa sát lại gần Ngụy Huyền. Ngụy Huyền thản nhiên ôm chặt Diệp Đinh. Cánh tay vòng qua eo hắn, lòng bàn tay đặt lên phần bụng lộ ra của hắn. Vô Nhược, ngươi có muốn ra ngoài dạo chơi chút không? Diệp Đinh ngẩn người, nhị ca, Ngụy Huyền ôm chặt Diệp Đinh hơn một chút. Nếu ngươi không thích ở trong cung, nhị ca dẫn ngươi ra ngoài giải sầu. Thai này của ngươi đã qua mấy tháng đầu, chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không sao. Nhà nhi cũng đã trưởng thành, có thể tự mình gánh vác một phương, triều chính giao cho nó ta cũng không lo lắng chút nào. Người nghĩ sao? Diệp Đinh ngẫm nghĩ, nhẹ nhõm nói. Nhị ca nói phải, Vô Nhược muốn đi đâu? Ngụy Huyền đỡ Diệp Đinh chậm rãi đi vào trong tầm điện. Ở cùng với nhị ca thì đi đâu cũng được. Gió mạnh mấy ngàn dặm thổi qua Ngọc Môn Quan. Giọng nói của Ngụy Huyền vững như chuông, mang theo tình cảm chứa chan. Vô Nhược, chúng ta quay lại Tây Bắc xem thế nào. Nơi ấy là khởi nguồn của tất cả. Diệp Đinh gật đầu, ánh mắt tựa trăng non mang ánh sao lấp lánh. Được, khi nào đi? Đêm nay, Đông Cung, Ngụy Hành vừa phê tấu chương xong chợt thấy ngứa mũi, hắt xì một cái. Cung nhân vội vàng phủ thêm áo choàng cho Thái tử Điện Hạ. Điện Hạ bị cảm lạnh ạ, lát nữa có cần đắp thêm chăn không ạ? Ngụy Hành xua tay, trầm giọng nói. Không sao, thực ra cậu đang cảm giác có điểm chẳng lành. Hết phiên ngoại 1, cách chương.